Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 32, hy vọng ở nơi nào. Nhân viên y tế tâm tình chập chờn vẫn tính không mãnh liệt như vậy. So với đặc huấn doanh chưa tốt nghiệp màu đỏ kim, thành viên chính thức càng bình tĩnh, càng lý trí, bởi vì trải qua lần lượt siêu phàm nhiệm vụ. Từng trải qua từng cuộc một vắng vẻ cuộc chiến. Còn nữa, phụ trách chữa bệnh phương diện màu đỏ kim nhân viên y tế đều trải qua đại lượng huấn luyện. Chống ép năng lực khá mạnh, hiểu được làm sao đối mặt đột phát tính nguy cơ tình hình. Dù là như vậy, trong ngày thường lạnh như băng núi Lâm Tiếu Oánh cũng nắm chặt song quyền. Trắng nõn thanh tú cành mũi lăn xuống từng giọt mồ hôi. Chớ nói chi là khóa này nơi đóng quân vẫn không có chính thức tốt nghiệp các học viên. Sắc mặt dại ra, đầu bên tai tất cả đều loạn vo ve vang lên. Thần chỉ, Tiêu Tử Duẫn sững sờ ở phi cơ chuyển vận ghế ngồi. Hai chân ở hơi run rẩy. Cho tới nay, hắn đều có ba phần tự kiêu. Thời khắc này xa xa nhìn như vậy tàn khốc mà lại tĩnh mịch không tiếng động siêu phàm cuộc chiến. Tiêu Tử Duẫn tâm sinh kinh hoàng, hắn sợ rồi, đúng thế, ngoài miệng nói một chút cũng dễ dàng. Hắn nghĩ tham chiến, nghĩ cống hiến một phần khí lực, nhưng là làm thực tế tình hình trận chiến xếp ở trước mắt. Nhìn thấy Đường Hồng bị Thường Quy Thần bức bách ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Tử Duẫn lại không cấp bách, lại không kinh ngạc, chỉ có vô tận đau lòng. Không trách mọi người đều nói ngươi là trời sinh siêu phàm. Vào doanh lần thứ nhất thử thách, ngươi đã biểu diễn xuất siêu phàm ánh sáng. Tiêu Tử Duẫn đã từng đố kỵ Đường Hồng dựa vào cái gì dẫn trước mọi người nhiều như vậy. Hắn mới là số một hạt giống. Hắn mới là tất cả mọi người mang nhiều kỳ vọng khóa này nhân tài. Nhưng lại gặp phải đột nhiên xuất hiện Đường Hồng, trừ bỏ vào doanh kiểm tra. Hắn thua rối tinh rối mù, thua thẳng thắn dứt khoát. Có thể nói, hai người căn bản không có cạnh tranh quá, bị Tiêu Tử Duẫn coi là điểm cuối mục tiêu, như là Đường Hồng khởi điểm. Cho tới bây giờ, Tiêu Tử Duẫn tất cả tâm tư hóa thành bột mịn. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Đường Hồng cần đối mặt chính là cỡ nào tồn tại khủng bố. Gọi hắn trên, hắn không dám. Thật không dám, bởi vì Tiêu Tử Duẫn trơ mắt nhìn thấy vị kia số 6 viện điều dưỡng cao nhất người phụ trách. Vị trung niên nữ sĩ kia bụng bị Thường Quy Thần chớp mắt chọc thùng. Máu đang chảy, lòng đang nhảy, trận chiến đấu khốc liệt này vừa mới bắt đầu mà thôi. Này, này, này, Quách Bạc Quân đột nhiên đứng dậy, răng trên răng dưới run rẩy đánh cùng nhau. Hắn sờ về phía ngực, trái tim ầm ầm nhảy lên kinh hoàng lên. Hắn tương lai muốn đối mặt là tình huống như vậy, khủng hoảng sôi trào, ý chí lực dần dần khắc chế, thay vào đó chính là tràn đầy sục sôi. Nếu không thể tham chiến, chúng ta đem tiếc nuối cả đời. Hy vọng có một ngày hắn cũng là siêu phàm. Quách Bạc Quân trợn tròn con mắt. Không lọt quá trận này vắng vẻ cuộc chiến bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Đặc huấn doanh rút đi lần kia. Mọi người ngồi xe bên trong. Cửa sổ không mở ra. Chỉ nghe được vang trời nổ vang. Lại vô duyên nhìn thấy siêu phàm giả chặn đánh thần trì. Mà bộ này cỡ lớn phi cơ chuyển vận có cửa sổ thủy tinh. Lúc ẩn lúc hiện thấy được. Chúng ta vẫn còn đặc huấn doanh ý chí lực giai đoạn thứ hai huấn luyện. Ý chí lực cùng thân thể, người năm đại yếu tố, không một cái đột phá cực hạn, khoảng cách tiêu chuẩn siêu phàm giả xa xa khó vời. Đường Hồng hắn đều, mấy cái nơi đóng quân màu đỏ kim rơi vào trầm mặc. Đã có một chút hâm mộ, lại có tự hào vui sướng. Đây chính là cùng chúng ta cùng một khóa học viên Đường Hồng. Hôm nay tham chiến, có thể nói chủ lực. Tâm tình kích động khuếch tán, căng thẳng bầu không khí lan tràn, mọi người quan sát phía bên kia tình hình trận chiến, vo ve, cỡ lớn phi cơ chuyển vận cánh quạt bắt đầu chuyển động. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, phi cơ chuyển vận rời đi lên xuống bình đài, hướng lên trời một bên bay đi. Trong đó một cái trước cửa sổ nằm úp sấp, khuôn mặt nhỏ bé căng thẳng tưởng Lộ Lộ. Cùng mọi người tuyệt nhiên không giống, nàng nhanh gấp khóc, lần trước chính là như vậy, rõ ràng mọi người cũng có thể an toàn rút đi. Vì sao chỉ có ngươi muốn xuống xe nha? Vì sao chỉ có ngươi muốn tham chiến nha? Đồng thời rút đi không tốt sao? Ngươi tên ngu ngốc này, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Tưởng Lộ Lộ liều mạng dán ở trên kính, hình như làm như vậy là có thể rời đường hồng gần một ít. Lại gần một ít, nàng cũng nhìn thấy y tá trưởng Lâm Du trọng thương, nàng viền mắt hơi ửng hồng. Đường hồng, ngươi chính là trên đời lớn nhất ngu ngốc, mau trở lại, chúng ta về Vân Hải, mời ngươi ăn thật nhiều ăn ngon. Tưởng Lộ Lộ vĩnh viễn không quên được lần thứ nhất nhìn thấy đường hồng thời điểm. Nàng cố ý để cái kia chủ doanh cao cấp cơm Tây phòng ăn bếp trưởng cung cấp đối lập thông thường. Món ăn phẩm, chợ tiêu hóa đồ uống, cho nên mới phải có cua lớn, tôm hùm, nước ngọt, những này Tưởng Lộ Lộ bình thường căn bản sẽ không ăn. Cũng không thể điểm dìa đường mỹ thực, nàng nhìn đường hồng ăn, cảm thấy rất hài lòng. Nhưng ngay lúc này, theo phi cơ chuyển vận tăng cao sắp không nhìn thấy tình hình trận chiến thời điểm, Tưởng Lộ Lộ nhìn thấy một bóng người bỗng nhiên đánh vào đường hồng phần eo. Nàng như bị sét đánh sửng sốt trên ghế ngồi, phát ra tan nát tâm can rít gào. Không, toàn tâm toàn ý ứng phó trước mắt tôn thường quy thần này, đường hồng thực sự không nghĩ tới. Theo hắn một tổ thanh niên siêu phàm dĩ nhiên sẽ đánh lén hắn. Oanh, đòn đánh này đánh vào đường hồng bên eo, tức khắc da chóc thịt bong. Đường hồng cố nén thổ huyết đổi khí dục vọng, khóe miệng khẽ động, nổi lên cay đắng, trong lòng trồi lên một cái bi ai mà lại tuyệt vọng chân tướng. Siêu phàm tầng thứ tín đồ, lảo đảo vài bước, lui ra vòng vây, đường hồng hướng bốn phía nhìn tới, đã là một chết hai thương. Đỉnh cấp siêu phàm từ vận hàn tiến lên tiếp nhận, tạm thời ngăn cản thường quy thần, làm ra lui lại thủ thế. Sắc mặt trắng bệch, co quáp trên mặt đất, y tá trưởng Lâm Du che bụng vết thương nhìn sang. Cùng đường hồng mờ mịt con mắt đối diện cùng nhau. Đi, Lâm Du gầm nhẹ, đi a. Lâm Du hướng về Lý Quang Lỗi gầm nhẹ lên, phá hủy phòng thực nghiệm. Lý Quang Lỗi rút khỏi vòng chiến, chạy về đi, chạy về phía số 6 siêu phàm viện điều dưỡng pha lê cửa lớn. Trải qua đường hồng, lao nhanh thời khắc, Lý Quang Lỗi nghiêng đầu nhìn một chút co quắp ngồi ở đường hồng. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, đường hồng hé miệng hoàn toàn không ý thức được chính mình, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Cùng cầu xin, Quang Lỗi a, đi nhanh đi. Đi càng xa càng tốt. Lý Quang Lỗi mặt không chút thay đổi nói hai câu, âm thanh hòa vào cuồng phong, trở nên tan tành, thân thể hắn không hề dừng lại, nhanh chóng xông vào cánh cửa tự động pha lê kia, thậm chí còn trực tiếp va nát thủy tinh công nghiệp. Đường hồng nghĩ muốn đuổi tới đi, nhưng là không đuổi kịp. Lý Quang Lỗi lấy tốc độ yếu tố làm chủ, toàn lực bão táp bên dưới. Một giây hơn 20 mét, tầm thường đỉnh cấp siêu phàm giả cũng chính là cái tốc độ này. Đường hồng làm sao đuổi đến lên, dù cho ý chí lực đánh vỡ cực hạn, dù cho có lòng tin 2 tháng trở thành đỉnh cấp, nhưng vào đúng lúc này, đường hồng không nhìn thấy một tí hy vọng. Đến cuối cùng bước ngoặt, chỉ có thâm trầm mà lại lãnh khốc tuyệt vọng quanh quẩn ở trên đầu quả tim. Giao. Một bóng người nhào tới, chính là cái kia bị đỉnh cấp siêu phàm từ vận hàn đánh ra vòng vây. Siêu phàm tầng thứ tín đồ. Cút, đường hồng âm thầm cúi đầu, quen thuộc nín thở, hắn không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng tâm tình kia, sức mạnh kia, dường như núi lửa đại bạo phát, biển gầm bình thường bao phủ. phẫn nộ ngồi dậy, phần eo đang chảy máu. Đường hồng bổ ra tràn đầy tuyệt vọng lô hỏa một quyền. Oanh, siêu phàm tầng thứ tín đồ. Hai tay nhấc lên, hoàn toàn không ngăn được đường hồng nổi giận một đòn. Gần như với 40 tấn cấp lực xung kích toàn bộ nổ ra. Chớp mắt bổ ra hai cánh tay hắn, chém vào hắn lồng ngực, đánh cho hắn xương cốt gân mạch đứt thành từng khúc. Nhạy bén yếu tố làm chủ siêu phàm tín đồ. Quá yếu rồi, ai nói, hắn mạnh nhất yếu tố là dẻo dai. Ai nói, nắm đấm đánh không ra thân thể của con người. Chết đi, chết đi. Đường hồng nửa người trên nghiêng về phía trước, nửa nắm nắm tay trái, trên đường lại phát lực, mạnh mẽ đánh nát ngực hắn xương cốt, thẳng vào lồng ngực nơi sâu xa. Cỗ này kình đạo thậm chí có thể đem người đánh bay mấy chục mét. Cú đấm này tạp ở trong người, hắn bị đường hồng cú đấm này đánh thấu ngực, treo ở giữa không trung, nóng bỏng huyết dịch ở tại đường hồng trên khuôn mặt. Thần, thần, tín đồ này cuồng nhiệt y nguyên, phất lên hai tay, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp thần. Đường hồng đứng lên, nắm tay trái vung lên cao, dắt tên tín đồ này trọng thương thân thể hướng về trên đất toàn lực đập một cái. Mặt đất đều đang rung động, bùn đất tung bay, huyết thủy tung tóe, hoành, hoành, hoành. Tiếp cận 40 tấn lượng cấp sức mạnh khổng lồ vào thời khắc này bộc phát ra. Đường hồng một hơi liên tục đập 3 lần. Người này lại không còn sinh lợi. Tiện tay vứt đi. Đường hồng nhìn về phía từ vận hàn vị trí. Nàng hướng về bên cạnh tránh đi. Những người còn lại cũng đồng thời vọt đến bên hông. Tức khắc không người lại chặn lại tôn này hình người thường quy thần. Hy vọng ở nơi nào? Đường hồng đầu óc trống không, tùy ý dòng máu, tùy ý mồ hôi nhỏ xuống, lẻ loi đứng tại chỗ, nhìn từ vận hàn nâng dậy Lâm Du cúi đầu rời đi. Nhìn tôn thường quy thần kia càng ngày càng tiếp cận số 6 siêu phàm viện điều dưỡng vỡ vụn pha. Lê cửa lớn, sau một khắc, phá nát cửa kính miệng, vang lên tiếng hít vào. Một cái nuốt mây nhả khói bóng người từ từ đi ra. Đó là Hoa Quốc cảnh nội, đánh số 5039 đăng ký tiêu chuẩn siêu phàm giả Lý Quang Lỗi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.